Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 247, chương 249, ướt át lợi đạt kéo bằng ngựa thần quyến giả. Canh 1, đinh đông, đặt tại trên mặt bàn di động vang dội một chút, dựa theo khoảng thời gian này mà nói hẳn là nào đó sóc trình duyệt mỗi ngày đẩy đưa nhiệt điểm. Nghe được di động tiếng vang. Đang ở một bên hưởng dụng từ tử linh pháp sư đoàn đội phó bản không gian đạt được ổ mật cùng với thần dâu với tư cách là món điểm tâm ngọt, lá trúc trà hành động đồ uống sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt thời gian dịch thu trong đầu trước. Tiên làm ra như vậy phán đoán, thông qua dung hợp đoạt tâm ma huyết mạch tư liệu sống. Hiện tại hắn não ránh mương dĩ nhiên không giống lúc trước như vậy trơn nhẵn. Dịch thu tiện tay đưa điện thoại di động lấy tới liếc mắt nhìn. Chỉ thấy trên màn hình phương biểu hiện ra một mảnh tân nhiệt điểm tin tức. Chấn kinh, nào đó dân đi làm ngẫu bên trong 500 vạn lớn tiền thưởng dây từ công tác giận dữ mắng mỏ boss thi. Triển hết hùng phong, ngày kế tiếp lại phát hiện xổ số là giả tạo dục vọng phí hoài bản thân mình. Cho dù phía trước không có cái kia hoàng sắc sóc. Dựa theo phong cách đại khái thượng đã có thể phán định này nhiệt điểm tin tức tiểu biên thuộc sở. Hữu, dịch thu tiện tay ấn mở nhiệt điểm tin tức. Một cái hình ảnh chậm chạp địa đổi mới xuất ra. Tại hình ảnh trong một tòa kiểu cũ nhà trọ một cái đằng trước thân ảnh mơ hồ đang đứng tại trên sân. Thượng, phía dưới thì là vây xem đám người cùng khẩn trương thương lượng nhân viên cứu sinh. Mặc dù chỉ là nhìn xem hình ảnh. Nhưng dịch thu vẫn có thể cảm thụ nội tâm của hắn thống khổ, bàng hoàng cùng tuyệt vọng. Có lẽ hắn chỉ là một cái bình thường bận rộn tại công tác cùng gia đình giữa người bình thường. Tại bình thường trong cuộc sống tuần hoàn lấy ngày qua ngày luân hồi. Trong công ty có lẽ sẽ chịu thủ trưởng úc khí. Trong nhà ngẫu nhiên còn có thê tử phàn nàn. Nhi tử khóc giống cùng việc học cũng qua đi lấy hắn. Thế nhưng một hồi âm mưu cũng hoặc vẻn vẹn chỉ là một hồi trò đùa dai. Để cho người khác sinh sôi sinh chuyển hướng. Tại một mảnh đã có thể thấy được phần cuối trên đường nhỏ biên chuyển cái chỗ vòng gấp xông vào. Không biết đầm lầy, hắn từ kia tựa như máy móc linh kiện băng lãnh trong đời thoát ly xuất ra. Lại gặp phải càng thêm thấu xương xương hàn. Có lẽ hắn tại giận dữ mắng mỏ một phen thủ trưởng. Cao hứng bừng bừng địa về đến nhà cùng vợ hắn. Người nhà chia sẻ vui sướng. Kết quả ngày hôm sau tỉnh lại không phải là ánh nắng tươi sáng. Mà là tựa như trò khôi hài kinh lôi. Cái gọi là tuyệt vọng. Nói chung như thế. Theo dịch thu minh tưởng tu hành không ngừng xâm nhập. Hắn đối với sinh vật có trí khôn kịch liệt tâm tình cảm ứng đã không chỉ là trong tầm mắt chứng kiến. Những cái kia nội tâm phun ra lấy tựa như kinh đào tâm tình sinh vật có trí khôn sở viết văn tự. Cùng với bị ghi chép lại hình ảnh đợi, dịch thu cũng có thể từ bên trong được biết một ít người trong cuộc nội tâm đại khái tâm tình ba. Động phương hướng, đối với sở hữu linh năng chức nghiệp mà nói, này là năng lực cũng không hiếm thấy. Trên thực tế trừ một ít chăm chú tại nghiên cứu linh năng đối với vật chất giới can thiệp cùng với đối với tứ chi cường hóa chức nghiệp cùng, đại bộ phận linh năng chức nghiệp cũng có thể lựa chọn học tập loại năng lực này. Tại đây một phương diện, làm vì sinh mệnh năng lượng cùng linh tính đan chéo mà thành khí tại sơ kỳ cũng không có hiển lộ ra quá mức đặc biệt địa phương. Thế nhưng theo võ tăng không ngừng minh tưởng tu hành, khí hội càng ngày càng hiện ra nó cùng phổ thông linh năng hoàn toàn bất đồng địa phương. Đó chính là nó cũng không phải thuần túy duy tâm năng lượng. Nó trả lại trộn lẫn một bộ phận sinh mệnh năng lượng. Khí loại này khác hẳn với phổ thông linh năng đản sinh ngọn nguồn. Khiến cho khí tại linh năng phương diện hiển lộ càng thêm tính trơ. Rất khó đối với vật chất giới làm ra can thiệp. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là võ tăng không có như thế nào nghiên cứu tương tự quy bài khí công. Ơ đu cây các loại công kích phương thức nguyên nhân. Bởi vì, đây đối với tính tình chất mà nói là trái ngược. Tuy tiêu hao số lượng lớn khí có thể làm ra như vậy công kích phương thức, thế nhưng trên thực tế lại là một loại to lớn lãng phí. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó tiện tay đem nhiệt điểm tin tức trượt đến cuối cùng. Là một cái video ngắn, cái kia phí hoài bản thân mình nam nhân tại dưới lầu đang ôm vợ hắn khóc giống. Chu Vi xem trong đám người, có người chụp ảnh, có người thì thầm to nhỏ, nhìn như huyên náo, thực như đảo hoang, thế nhưng vợ hắn một mực ở nhẹ giọng an ủi hắn. Đem ngoại giới ánh mắt ngăn cản tại đằng sau, cái gọi là làm bạn, nói chung như thế. Dịch Thu nhìn xem hình ảnh, bên cạnh vây xem trong đám người cái nào đó nữ sinh bóng lưng hắn cảm giác tựa hồ có chút quen mắt. Dường như đã gặp nhau ở nơi nào, thế nhưng hắn cũng không có quá mức rõ ràng ký ức. Bất quá Dịch Thu không có xoắn suýt, trực tiếp đóng di động. Có lẽ là tại ngày hôm qua trong hoàn cảnh thẳng thắn thành khẩn gặp nhau cũng không nhất định. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Doanh Di phẫn nộ mà nhìn Afia nói. A, làm gì vậy nghiêm túc như vậy? Tới, ăn một cái kem. Afia như làm ảo thuật đồng dạng từ phía sau lưng lấy ra một cái Thổ Nhĩ Kỳ kem. Sau đó đưa tới Doanh Di bên miệng. Doanh Di cai đầu dài nữ đi qua. Vẫn là vẻ mặt tức giận bộ dáng. Yên tâm đi, ta có chuẩn bị thần thuật. Afia nhún nhún vai nói. Chỉ là không có cái gì chứng dùng gạt bỏ. Nếu như hắn từ hơn 10 lầu nhảy xuống trị liệu vết thương nhẹ sẽ để cho hắn chết có càng thể diện. Một chút, Afia âm thầm tại trong lòng bổ sung. Với tư cách là ướt át lợi đạt kéo bằng ngựa chiếu cố người, nàng là tuyệt đối hỗn loạn trận doanh. Trong lòng nàng không có thiện lương cùng tà ác khái niệm. Hết thảy hành động ý nghĩa chỉ là bởi vì nàng cảm thấy thú vị. Dù cho người nam nhân kia bởi vì nàng cho đùa dai chết, nàng tối đa sẽ có chút uể oải. Thực sự không phải là bởi vì người nam nhân kia tử vong, mà là vì nàng tiến hành một lần thất bại cho đùa dai. Theo ướt át lợi đạt kéo bằng ngựa chiếu cố, Afia đối với những cái kia ôm một cái gọi là quy tắc họa một vòng tròn sau đó đem chính mình một mực khóa kín ở bên trong người cảm thấy càng thêm chán ghét. Nàng hoàn toàn không để ý nàng hành vi sẽ vì những người kia mang đến như thế nào ác liệt ảnh hưởng. Nàng vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy như vậy thú vị a. Mà Doanh Di chính là để cho Afia cảm thấy thú vị một người. Nàng tại ban ngày biểu hiện được nếu như những cái kia tuần hoàn cường điệu làm trở lại làm những người khác đồng dạng, thế nhưng đến tối, nàng lại biểu hiện ra một cái khác càng thêm chân thật, rồi lại tựa như hư ảo nàng. Bởi vì ướt át lợi đạt kéo bằng ngựa chiếu cố, Afia có thể ngửi được những cái kia để cho nàng cảm thấy thú vị linh hồn trên người hương vị. Doanh Di trên người hương vị liền tựa như cam thảo mang theo tí ti vị ngọt. Mà những cái kia để cho nàng cảm thấy không thú vị người thì tản ra làm cho người buồn nôn mùi thúi. Để cho nàng khó có thể chịu được. Hơn nữa ngươi xem hắn bây giờ không phải là rất vui vẻ sao? Afia chỉ vào xa xa cái kia đang gắt gao ôm ấp lấy vợ mình nam nhân nói. Thừa nhận càng kịch liệt thống khổ, tài năng hưởng thụ càng nồng đậm ngọt. Ngươi cứ nói đi, ta suýt hát. Afia chính mình cắn xuống một ngụm nhỏ kem, sau đó ôm lấy Doanh Di. Ở bên cạnh đại gia kinh khủng trong ánh mắt trực tiếp dùng miệng đem kem uy cho ăn, đi qua. A, Doanh Di ý đồ dãy giụa, thế nhưng hiển nhiên nàng vô pháp kháng cự đã với tư cách là thần quyến giả Afia. Vì vậy nàng chỉ có thể lựa chọn trầm luân. Mà lúc này Afia khóe mắt lóe hiện lên một tia xảo trá hào quang. Mới là lạ chứ, thống khổ nọc ong để cho người khác thừa nhận là tốt rồi. Nàng chỉ cần hưởng thụ ngọt mật nước liền đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.